Giảo phụ, chương 41, góc truyện audio.com. Thấy Chân Ngọc nhận Hà Bao, vẻ mặt cũng không có gì bất ổn, lúc này Cửu Giang Vương mới tin chắc nàng không có ý tứ gì với mình, tất cả đúng là tự mình suy nghĩ nhiều, nhất thời thầm thở phào một hơi, rồi lại có chút mất mát Chân Ngọc bàn chuyện cùng chủ cũ như vậy, lại nhớ tới ngày trước có chút cảm khái, vì giấu giếm, liền lại soạn thêm một chút chi tiết. Nếu Chân Ngọc Nương là mật thám Chân Bảng Nhãn sắp đặt tính ra chính là thủ hạ của mình, chỉ là tên của nàng, thế nhưng không có ở trong danh sách mật thám, cũng có chút kỳ quái rồi. Cửu Giang Vương nghĩ ngợi, hoặc là Chân Bảng Nhãn cố ý không viết tên của nàng, chỉ tiếp xúc trực tiếp. Cửu Giang Vương nói ra nghi vấn, cười nói, Chân Bảng Nhãn, đây là vẫn luôn che chở ngươi, để cho ngươi có một thân tự do. Chân Ngọc thấy Cửu Giang Vương tự động giải thích những thứ khó giấu giếm này, không tránh được lại thở nhẹ một hơi nữa. Thị vệ rình trộm ngoài cửa sổ thấy bọn họ càng nói càng thân mật, chân mày cũng là càng nhíu chặt lại. Hôm nay theo Cửu Giang Vương ra cửa tổng cộng có 12 thị vệ đứng ở ngoài cửa sổ này, tên gọi Mạnh Lai. Phụ thân Mạnh Lai nguyên là mãnh tướng tâm phúc của Trấn Bắc Vương phụ thân Đường Diệu Đan, sau khi Trấn Bắc Vương chết trận xa trường, Cửu Giang Vương nhận Đường Diệu Đan vào Vương Phủ nuôi dưỡng, một số người làm và thị vệ trung thành của Trấn Bắc Phủ cũng được nạp vào Vương Phủ. Mạnh Lai lúc nhỏ thường đi theo bên cạnh Đường Diệu Đan, đối với vị tiểu chủ tử Đường Diệu Đan này, nói gì nghe nấy. Sau khi hắn vào Vương Phủ, hết sức cố gắng, sau lại dựa vào võ lực độ nhanh nhẹn, trở thành một trong 12 thị vệ cận thân bên cạnh Cửu Giang Vương. Những năm này, Đường Diệu Đan thỉnh thoảng có phân phó hắn làm chuyện gì, hắn đều tận tâm tận lực làm, chỉ hy vọng được Đường Diệu Đan nhìn bằng con mắt khác. Từ Am Kim Sa trở lại Vương Phủ, Mạnh Lai mượn cơ hội, liền đến một đình nhỏ trong viện thường gặp Đường Diệu Đan chờ đợi, không có đợi bao lâu, Đường Diệu Đan liền tới. Mắt thấy Đường Diệu Đan ăn mặc mỏng manh, trong gió đêm thổi lất phất nhỏ bé đáng thương, Mạnh Lai lại đau lòng, vừa thấy nàng liền nói. Trời giá rét, quận chúa lúc đi ra, hẳn là mặc một bộ dáng như vậy nếu là bị nhiễm lạnh mà bệnh, làm thế nào mới tốt? Đường Diệu Đan cười nhạt một tiếng nói, bị bệnh liền bị bệnh, có ai đau lòng? Bệnh chết vừa đúng tâm nguyện một số người. Mạnh Lai giật mình nói. Ai khi dễ quận chúa hay sao? Nếu người nào thật có gan này, liền nói cho vương gia biết, để xem có lột da nàng ta không? Đường Diệu Đan dò xét Mạnh Lai một cái nói. Nếu là vương phi khi dễ ta thì sao? Mạnh Lai nhất thời cứng họng cười theo nói. Vương phi hiền huệ, sao có thể khi dễ quận chúa? Thế nào, ngay cả ngươi cũng giúp nàng, cảm thấy nàng hiền huệ. Đường Diệu Đan đột nhiên cáu giận, xoay người lại nói. Tất cả mọi người cảm thấy nàng tốt đúng không, ta không tốt đúng không? Quận chúa ta không có ý này. Mạnh Lai nóng nảy cởi xuống áo khoác muốn khoác lên người Đường Diệu Đan, rốt cuộc không dám, chỉ chống lên xiêm áo, giơ áo lên giúp Đường Diệu Đan cản gió, nhỏ giọng nói. Vương phi dù tốt hơn nữa, đó cũng chỉ là người ngoài, chỉ có quận chúa mới là chủ tử của ta thôi. Đường Diệu Đan vừa nghe, lúc này mới chuyển từ giận sang mừng, nhận lấy áo của Mạnh Lai khoác lên người, hỏi. Góc truyện audio.com. Chuyện bảo ngươi làm thì sao, làm được như thế nào? Mạnh Lai nhỏ giọng nói. Cũng là cha xét mọi chuyện của Chân Thị, cha nàng là quan nhỏ ở Giang Nam, nàng ở Giang Nam thì đã có danh tài nữ. Hòa thượng đặt tên cho nàng, cũng là người đặt tên cho Chân Bảng Nhãn. Đoán rằng nàng đã quen biết Chân Bảng Nhãn từ lâu, gần đây trong kinh thành cũng có tin đồn, nói nàng vốn là sư muội của Chân Bảng Nhãn. Mà đoạn thời gian này, nàng liên tiếp tiếp xúc với huynh tẩu của Chân Bảng Nhãn, xem ra có quan hệ không cạn. Đường Diệu Đan vừa nghe trong bụng có chút kinh hãi. Hồi tưởng lại ánh mắt cùng động tác của Chân Thị lại có mấy phần giống Chân Bảng Nhãn. Chính là sự thiết tha không ngừng nghỉ khi nhìn nàng cũng giống Chân Bảng Nhãn cực kỳ. Mạnh Lai lại nói, hôm nay vương gia đến Am Kim Sa gặp Chân Thị nói chuyện thân mật mà lại đưa cho Chân Thị một hà bao này nhìn rất tinh xảo giống như bỏ ra công sức để thêu. Đường Diệu Đan nhanh chóng ngẩng đầu lên truy hỏi. Kiểu dáng hà bao như thế nào, khi đưa vương ra có vẻ mặt như thế nào? Mạnh Lai cẩn thận nhớ lại, nói cách hơi xa, lại nhìn không rõ kiểu dáng hà bao này ra sao, chỉ giống như hà bao mà nam tử sử dụng. Khi vương ra đưa hà bao qua, có chút lưu luyến. Đường Diệu Đan suy nghĩ một chút nói. Mặc dù không biết hà bao đó rốt cuộc là chuyện gì, nhưng có một việc có thể khẳng định chính là giữa vương gia và Chân Thị, đã sớm có tiếp xúc hoặc là tương đối quen thuộc bằng không, không thể nào đưa tới đưa lui một cái hà bao. Mạnh Lai gật đầu nói, lúc ấy nhìn, hai người quả thật thân mật và lại ngồi rất gần. Đường Diệu Đan chống đỡ vào cây cột để đứng, nghe vậy vùi đầu nơi khuỷu tay âm thanh thật thấp. Vương gia hiền hòa thân mật với người khác, chỉ không thân mật với ta mà thôi. Cũng phải, hắn cũng không phải là huynh trưởng ruột của ta, chỉ là đường huynh. Mạnh Lai nói, vương gia cũng là đối xử với quận chúa như muội muội ruột, một điểm này, thuộc hạ không có nhìn lầm. Chỉ là vương phủ rốt cuộc không phải trấn Bắc phủ chúng ta, quận chúa cũng nên chiêu nghi. Tuyển chọn, vị hôn phu trở về trấn Bắc phủ chúng ta ở, một câu tiếp theo lời nói, âm thanh cũng là thấp xuống, rất sợ chọc giận tới Đường Diệu Đan. Vẻ mặt Đường Diệu Đan rất cổ quái, cách một hồi mới nói. Lúc đó Chân Bảng Nhãn chưa chết, vương huynh liền muốn gả ta cho Chân Bảng Nhãn, cũng không hỏi ý kiến của ta. Mấy ngày trước lại mơ hồ nghe được vương huynh cố ý hứa ta cho Trạng Nguyên gia, chỉ là Trạng Nguyên gia từ chối. Hôn sự của ta, nằm trong tay vương huynh cũng không phải trong tay ta. Có thể trở về trấn Bắc vương phủ hay không, cũng nằm trong quyết định của vương huynh, không phải quyết định của ta. Mạnh Lai rốt cuộc thở dài, có chút buồn bã, quận chúa nếu như thích người nào, nói cho vương gia một tiếng, vương gia có thể không thành toàn sao? Chỉ là quận chúa kén cá chọn canh, hình như nam tử trong thiên hạ đều không vào mắt của nàng, chuyện này thực khó. Vào lúc này, thân thị cũng là nằm nghiêng trên giường, nói với thân ma ma. Người nói một chút, Diệu Đan rốt cuộc là có ý gì? Nói nàng một câu nói, lập tức nhăn mặt cho ta xem. Nếu thực sự tính toán, nàng cũng không phải là muội muội ruột của vương gia, lại bày ra dáng vẻ muội muội ruột. Chính là vương gia đối xử với nàng, cũng thân thiết hơn đối đãi với người vương phi như ta. Thân ma ma nhỏ giọng khuyên nhủ, đợi cho nàng chọn được vị hôn phu, gả ra ngoài, vương phi tự cũng thanh tịnh. Gocchuyenaudio.com Nói đến cái này, thân thị cũng có chút giận, nghiến lợi nói. Nàng cho là mình tiên hóa người, thân phận cao quý, không người nào có thể xứng với nàng, còn gả cái gì chứ? Thân ma ma cũng biết đây là bởi vì tiền thị nói một câu nói, cố ý cầu hôn Đường Diệu Đan cho đệ đệ nàng. Thân thị liền nói ý thứ cho Đường Diệu Đan biết, muốn hỏi ý của nàng một chút, không ngờ Đường Diệu Đan vừa nghe hôn sự, lập tức quay mặt, khiến thân thị khó xử. Thân thị cười lạnh nói, cũng không biết nàng muốn tìm người như thế nào, nếu không phải xem nể mặt vương gia ta cần gì phải vì nàng phí tâm. Thân ma ma muốn nói lại thôi, thấy thân thị nhìn sang, cuối cùng cúi tai qua nói. Lão nô nhìn quận chúa đối với vương gia cũng là không giống như đối với huynh trưởng. Ngươi nói cái gì? Thân thị cả kinh ngồi dậy, kéo thân ma ma lại nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Thân ma ma khẽ cắn răng, cúi tai một lần nữa. Sắc mặt thân thị biến hóa mấy lần, gắt gao nhìn chằm chằm thân ma ma nói. Ngươi vì sao không nhắc nhở ta sớm một chút? Thân ma ma lấy can đảm nói ra lời này, sắc mặt cũng xanh trắng rồi, lúc này nói. Chỉ là suy đoán, nên không dám nhiều lời. Thân thị mềm nhũn ở trên giường, lấy khăn tay phủ lên mặt một hồi lâu không nói gì. Thân ma ma không dám nhúc nhích, mắt thấy khăn này dần dần hiện ra một mảng ướt, lúc này mới luống cuống, run giọng hô. Vương phi, đúng nha, ta là vương phi, ta có thể nào ngồi xem chuyện xấu xảy ra đây? Thân thị bỏ khăn ra, mặc cho nước mắt giàn giụa, giọng nói lại kiên định. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mau sớm chọn cho nàng một vị hôn phu, gả nàng đi. Thân ma ma vội lấy khăn lau nước mắt cho thân thị, nhỏ giọng nói. Trưởng tẩu như mẹ, hôn sự cũng là phải quan tâm. Thân thị tự mình nhận lấy khăn, lau sạch nước mắt, ngửa mặt nói. Ta cũng không tin, ta không đấu lại nàng. Vị hôn phu này, nàng chọn cũng phải chọn, không chọn cũng phải chọn. Cuối năm nay, nàng không gả cũng phải gả. Ngày thứ hai, hôn sự của Đường Diệu Đan lần nữa bị nhắc tới. Thân thị mời nàng vào phòng, không để nàng nhiều lời, nói thẳng. Tối qua cùng vương gia bàn bạc, tuổi muội cũng không nhỏ, phải chọn một phu rồi. Đường Diệu Đan thấp đầu, hồi lâu nói. Không quá nhiều một chén cơm, vương tẩu không để ta ở lại sao? Nếu như là hôm qua nghe lời nói như thế, thân thị sẽ bị chọc tức đến nói không ra lời, nhưng hôm nay, nàng lại tỉnh táo rất nhiều, chỉ nhàn nhạt nói. Nói như vậy, muội muốn cả đời ở lại vương phủ sao? Đường Diệu Đan ngẩng đầu lên nói. Vương tẩu không muốn ta ở lại, ta đi là được, thân thị lại bị chọc cười. Năm đó vương gia đón muội vào phủ nuôi dưỡng, liền coi muội là muội muội ruột, chỉ muốn ngươi coi nơi này là gia, tương lai xuất giá rồi, nơi này chính là nhà mẹ muội, muội nói những lời này là muốn làm chúng ta đau lòng sao? Đường Diệu Đan cắn môi nói, vương tẩu không phải đang làm tổn thương lòng của ta, chấm, giúp muội chọn vị hôn phu là đang làm tổn thương muội. Thân thị châm trước nói, chẳng lẽ muội muốn làm ni cô cả đời không gả chồng? Hay là nói, muội muốn sống cả đời cùng ngươi vương huynh? Phía sau câu nói kia, nàng có ngụ ý nghĩa lời nói có chút sắc bén, dẫn theo sát khí. Trong lòng Đường Diệu Đan cả kinh, thần sắc trên mặt lại không đổi, cuối cùng nói. Nếu muốn lập gia đình, trừ Trạng Nguyên gia ra, những người khác ta không lấy. Gocchuyenaudio.com Thân thị lại hoảng hốt, chẳng lẽ thân ma ma bị ảo giác, Diệu Đan cũng không phải có ý với vương gia mới không muốn gả, mà là muốn gả cho vương chính khanh mà không được, lúc này mới không muốn gả hay sao? Mặc kệ như thế nào, nàng nói muốn gả cho vương chính khanh, liền phải tìm cách cho nàng rồi, chỉ có đưa tai họa này đi, mình mới có thể thanh tịnh sống qua ngày. Đường Diệu Đan thấy vẻ mặt thân thị, trong lòng hơi thả lỏng, cúi đầu nói. Vương tẩu làm cho Trạng Nguyên gia hưu chân thị, ta chờ hắn tới cửa rước dâu. Muội thực sự thích Trạng Nguyên gia. Thân thị rốt cuộc là thở phào một hơi, chỉ hy vọng suy đoán của mình và thân ma ma là sai. Đường Diệu Đan thầm đánh giá biểu cảm của thân thị, không khỏi cắn môi, miệng nói. Trạng Nguyên gia tài mạo song toàn, cho dù hắn đã cưới thê, trong kinh thành không phải còn có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn sao? Ta ái mộ hắn, chẳng lẽ rất kỳ lạ sao? Thân thị nghe vậy cười một tiếng nói. Muội đã ái mộ hắn như vậy, ta đương nhiên cầu xin vương gia thành toàn hai người. Đường Diệu Đan lạnh lùng nghĩ, phải lập gia đình tự nhiên cũng là gả vương chính khanh, tốt hơn gả cho Chân Bảng Nhãn. Chân Bảng Nhãn này mặc dù tài mạo xuất chúng, suy cho cùng không phải người kinh thành, không chỗ nương tựa, tương lai mình muốn tranh hơn thua, hắn lại có thể lấy cái gì ra so tranh với người khác. Vương chính khanh bất đồng, hắn xuất thân thế gia đại tộc ở kinh thành, phụ thân huynh trưởng đều có chức trong người, chính là vương huynh cũng muốn dựa vào thế lực vương gia bọn họ. Gả liền gả a, cách trương.